Khải Băng, tôi mới là chồng em. Chương 1, gặp mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, anh đứng lại cho em mau lên, sao anh nỡ ăn hết cây kem em cực khổ lắm mới mua được. Si. Anh phải đền cho em. Nó vừa chạy theo anh vừa mắng anh. Anh xin lỗi mà, anh biện minh cho tội lỗi của mình. Họ cứ chạy như vậy, chạy qua những cánh đồng lúa xanh rợp cho đến khi anh tự dưng biến mất. Nó nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Anh đâu rồi, anh đừng giỡn mà. Em cô bắt anh đền kem đâu mà. Anh ơi, anh xuất hiện đi mà. Nó đã khóc khóc rất to, một mình nó trên cánh đồng này. Á, nó choàng tỉnh dậy, người đầy mồ hôi. Phải, đó chỉ là ác mộng, cơn ác mộng đã ám ảnh nó suốt mấy năm nay kể từ lúc anh hai nó. Ân nó thương nhất bỏ nó đi theo thần chết. Bây giờ đã là 5 giờ 30 rồi, nó BC xuống giường và LMVSCN. Khoảng 10, sau nó BC ra với bộ đồng phục màu xanh dương cùng với một khuôn mặt lạnh nhưng không kém phần xinh xắn. Nó BC xuống nhà ăn với tay định lấy miếng sandwich để lót dạ thì ba nó. La Tuấn Vĩ BC xuống và nói với nó. Hôm nay con nghỉ đi, đi chỗ này với ba. Vâng ạ, nó TL một cách thờ ơ, ông nhìn nó thì lắc đầu, nó và ông chỉ có thể trò chuyện như vậy, không thể nào thân thiết hơn được. Ba xin lỗi con gái à, ông nói thầm với lòng mình, ông sắp LM một điều tồi tệ với nó. Điều mà LM cuộc sống của nó sẽ bị xáo trộn. Ba đợi con ở ngoài xe nhé. Ông nói với nó rồi sau đó BC đi. 10, sau nó đã ở trong xe cùng với ông. Hai người không ai nói chuyện với ai cả, không khí rất yên ắng. Bởi lẽ thường nó không muốn nói chuyện với ông và ông thì không bi cây nên nói gì với nó. Xe chạy được khoảng 15, thì dừng lại trước một nhà hàng Ý sang trọng. Nó mở cửa và theo ông vào trong, bên trong phải nói rất lộng lẫy. Ông dẫn nó tới một bàn ăn có một người đàn ông trung niên và một cậu thanh niên khá điển trai đang ngồi nhưng nó không quan tâm. Kéo ghế và ngồi xuống đối diện cậu thanh niên ấy. Đây là Đặng Hoàng Kha, con trai tôi. Người đàn ông trung niên đứng dậy chỉ tay về phía chàng trai trẻ. Còn đây là La Khải Băng, con gái của tôi. Tới lượt ba nó G, Thiệu, Cách Trương.